bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 16, rất tuyệt loại kia ca tụng. Trưởng giáo trong cung, hơn 10 người tiên phong đạo cốt ông lão. Quan sát phía dưới đã phát sinh tất cả. Từ Linh cùng Trần quản sự xung đột, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Lại là phía sau núi tiểu tử này. Đinh trưởng giáo ánh mắt lấp lóe không yên. Lần trước bản tọa tự mình tìm tới hắn hồn. Xác định hắn chỉ là một rất bình thường người thôi. Làm sao đột nhiên lập tức biểu hiện như thế xuất chúng. Trưởng giáo, không biết lúc đó hắn ở cảnh giới gì. Một tên trưởng lão hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Đinh trưởng giáo chần chờ một chút. Lắc đầu nói. Bản tọa đúng là không có chú ý. Đến thăm lục soát trí nhớ của hắn rồi. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Từ một liền tu luyện ngưỡng cửa đều không sờ tới ngoại môn đệ tử. Lên cấp đến trúc cơ cảnh hậu kỳ. Tốc độ này có phải là quá nhanh? Trưởng lão đưa ra nghi vấn. Mọi người cũng đều dồn dập biểu thị tán thành. Đinh trưởng giáo ho khan một tiếng. Chư vị nhưng chớ có đã quên. Trong bổn môn còn có một so với Từ Linh càng nhanh hơn người. Chấm ngoặc kép, các trưởng lão nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ lên. Xác thực, cùng Tằng Tường Đức so ra, Từ Linh tốc độ tu luyện chỉ có thể nói bình thường thôi. Này phía sau núi ghê gớm a, ra hai người mới rồi. Đầu tiên là Tằng Tường Đức, lại ra cái Từ Linh. Làm sao hai người bọn họ vừa vặn đánh vào cùng một nhóm rồi hả? Lão hủ nhớ không lầm, hai thằng nhóc này đều là bởi vì không có cho đã cố bằng quản sự tặng lễ mà bị đi đày đến phía sau núi Tứ Lang. Các trưởng lão dồn dập nói rằng, bàng lão quản sự, mọi người một hồi liền đem ánh mắt khóa. Này lão tạp mau, lần trước Huyền Dương kiếm phái quy mô lớn tiến công. Lúc mấu chốt, bàng lão quản sự đi ra quấy rối, suýt chút nữa đem tất cả mọi người hại chết. Điều này cũng làm cho quên đi. Không nghĩ tới lại suýt chút nữa để hắn mai một hai tên nhân tài. Nếu không Tằng Tường Đức cùng Từ Linh đầy đủ ưu tú, tự mình phát sáng, Ngọc Đỉnh các sao có thể phát hiện được. Cũng còn tốt lão già này chính mình chịu chết rồi. Bằng không, mọi người lửa giận liền tất cả đều muốn phát tiết đến trên người hắn. Đinh trưởng giáo thậm chí sinh ra muốn đào mộ kích động. Hại người rất nặng lão già. Còn có này Trần quản sự, đi theo bàng lão quản sự nhiều năm, rốt cục đến phiên hắn thượng vị. Bây giờ xem ra cũng không phải vật gì tốt. Một tên trưởng lão cau mày nói, gần đèn thì rạng, gần mực thì đen. Đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Vẫn là đêm này Trần quản sự cho mất chức, miễn cho sau đó phát sinh nữa những chuyện tương tự. Đúng rồi, phòng nhà bên kia tâm tình cũng phải phái người đi chăm sóc tốt. Bọn họ dù sao đối với chúng ta Ngọc Đỉnh các còn có trợ giúp, không thể vứt bỏ. Cho tới Từ Linh, chấm ngoặc kép, thử nghiệm với hắn tiếp xúc, đem hắn điều đến phía trước núi đến. Nhân tài như vậy, không thể cứ như vậy ở sau núi mai một. Đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão rất nhanh sẽ quyết định chuyện sau đó. Một hồi phong ba kết thúc, Trần quản sự không mặt mũi nào gặp người. Phòng nhà mọi người ảo não xuống núi. Quan trọng nhất là hầu lễ tiếp chứng minh sự trong sạch của chính mình. Cũng cầm lại phụ thân biếu tặng cho hắn bội kiếm. Phụ thân ta từ nhỏ là hành hiệp trượng nghĩa kiếm khách. Bị bệnh nhiều năm, bị bệnh liệt dương. Nghe nói ta bị Ngọc Đỉnh các tuyển chọn sau khi kích động đến vài đêm không ngủ. Tự tay giúp ta chế tạo ra cái này bội kiếm. Sau khi, lão nhân ra người cũng bởi vì vất vả quá độ, ở ta lên núi trước liền qua đời rồi. Ở trong lòng ta, cái này bội kiếm, tựu như cùng cha của ta. Vì lẽ đó, nó đối với ta thật sự phi thường trọng yếu. Cảm ơn ngươi, Từ sư huynh, chấm ngoặc kép, hầu lễ tiếp ôm mất mà lại được bội kiếm. Khóc ròng ròng, Từ Linh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiếu A A nói, tìm trở về là được. Sau đó cũng không nên lại làm mất đi. Trải qua chuyện lần này sau khi, mọi người xem Từ Linh ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Chỉ có Tần Sương không có một chút nào bất ngờ. trở lại phía trước núi sau khi dựa theo Từ Linh dặn dò. Vì tránh hiểm nghi, nàng cùng đối phương đều giảm bớt chuyển động cùng nhau. Vì lẽ đó vừa nãy một mực bàng quan, nhìn thấy Từ Linh ra tay, Tần Sương liếc mắt là đã nhìn ra đối phương đang ẩn núp thực lực. Không thể chỉ có chút cơ cảnh hậu kỳ. Nếu Từ sư huynh không muốn bại lộ thực lực của chính mình, nàng kia khẳng định cũng sẽ không nói ra. Thật là không có nghĩ đến. Từ Linh, ngươi đã trưởng thành đến nước này, quá làm cho ta ngoài ý muốn. Tằng Tường Đức ánh mắt phức tạp nói rằng. Từ Linh bĩu môi nói, ngươi là sao được nói lời này? Với ngươi so ra, ta đây điểm tốc độ tu luyện quả thực chậm đến nhà. Tằng Tường Đức tâm tình thư thái một ít. Tiếu A A nói, đừng nói như vậy, người và người đích tình huống không thể qua đũa cả nắm. Bất kể nói thế nào, làm bằng hữu, ta còn là thay ngươi cảm thấy phi thường hài lòng. Sau đó còn phải dựa vào Tăng sư huynh rồi. Từ Linh chắp tay, làm bộ nói, Từ Linh lộ như thế một tay sau khi, mọi người thái độ đối với hắn rõ ràng sẽ không giống nhau. Từ sư huynh, rảnh rỗi đồng thời ăn một bữa cơm a, ngươi bây giờ vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử sao? Như vậy sao được, không bằng từ ta dẫn tiến, gia nhập nội môn đi. Hừ, cái gì nội môn, từ sư đệ còn trẻ như vậy, cũng đã có lớn như vậy thành tựu, đâu chỉ một nội môn đệ tử. Sư tôn ta cổ trưởng lão vừa vặn dưới trướng thiếu một tên đệ tử mới. Không bằng sẽ theo ta đi đi. Thiếu đến, cổ trưởng lão nổi danh nghiêm khắc. Đối với người mới cũng không phải được. Không bằng theo sư tôn ta Triệu trưởng lão. Dạy học thú vị nảy sinh. Đối với từ sư đệ tất nhiên rất nhiều tăng thêm. Tuyệt đối không thể bỏ qua a. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn muốn mời chào Từ Linh. Nhưng mà Từ Linh nhưng đối với lần này không hề hứng thú. Thừa dịp mọi người cãi vã khoảng cách, lén lút chạy trốn. Từ sư huynh, ngươi hôm nay mạnh thật. Tần Sương không biết từ đâu đụng tới. Theo tới, cười tủm tỉm nói. Nhiều ca tụng, chính là rất tuyệt a. Rất tuyệt loại kia ca tụng. Ca tụng cái đầu ngươi. Ra danh tiếng, nhưng gây phiền toái. Sau này cuộc sống của ta, chỉ sợ cũng không thể giống như kiểu trước đây ung dung tự tại. Không người quấy rầy, Từ Linh bĩu môi nói. Hắn đều hơi nhỏ hối hận. Không nên bại lộ thực lực mình. Cứ việc chuyện này với hắn ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng bị người nhìn chằm chằm cảm giác, thật là có chút không tốt. Có điều, trợ giúp hầu lễ tiếp chứng minh thuần khiết, lại giúp hắn cầm lại bội kiếm. Từ Linh cảm thấy là đáng giá. Cho dù trong lòng có chút hối hận, cần phải là lại tới một lần nữa. Chính mình cũng còn là sẽ làm như vậy. Đi thong thả một bước. Đang lúc này, một bóng người chạy tới. Là một gã họ Ngô quản sự. Gặp Ngô quản sự, Tần Sương giòn tiếng nói. Từ Linh cũng hướng về hắn gật đầu hỏi thăm. Ngọc Đình các quản sự. Tổng cộng có hơn 10 người. Tuy rằng Bàng lão quản sự cùng Trần quản sự ở làm người phương diện đều rất thiếu đạo đức. Có điều cái này cũng không đại biểu trên núi tất cả quản sự. Cũng giống như hai người bọn họ như thế. Tỉ như trước mắt vị này Ngô quản sự. Của mọi người đệ tử trong miệng. Phong bình vô cùng tốt. Ngô quản sự, có chuyện gì không? Từ Linh lễ phép hỏi. Ngô quản sự đầu tiên là cười đánh giá Từ Linh vài lần. Không cầm được gật đầu cười nói. Ngươi vừa nãy biểu hiện, ta đều đã thấy, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ngài quá khen, Từ Linh cười nói, trước tiên không cần vội vã về phía sau núi, đi theo ta một chuyến đi, trưởng giáo chân nhân muốn gặp ngươi. Ngô quản sự nói rằng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.